Khi mạch tử chín sơn quỷ. Chương 25, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 17 tuổi, tôi yêu một chàng trai tên là Bùi Sầm. Anh ấy nói đợi đến khi lúa mì chín sẽ mang theo mùa màng bội thu đến cưới tôi. Năm 22 tuổi, trước khi lúa mì chín, tôi ra nước ngoài, giữa sân bay đông đúc người qua lại. Tôi muốn anh ấy đợi tôi trở về. Thu Vũ Miên Miên 27 tuổi. Tôi đã trở về để nói với anh ấy. Bùi Sầm, em đồng ý, trở về để tham dự tang lễ của anh ấy. Hết, cách chương.